Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Bát Cấm Yêu Nghiệt. Cảm ngộ đạo vận, đến đi. Oanh, tùy theo mà đến, chính là một luồng tràn trề sức lớn, khủng bố huyết khí dâng trào mà lên, dường như lang yên chập chờn. Hiển hóa ra đế giả phong thái, một bàn tay lớn đập ngang mà xuống. Trên đó bốn màu linh quang đan dệt, cổ điển cao quý, dường như khai thiên ban đầu liền đã tồn tại chỉ nháy mắt. Liền cánh ở âm dương giáo kia trưởng lão trên đầu, đem toàn bộ đánh xẹp xuống. Cả người đều bay ngang ra ngoài, rơi xuống ở mười mấy trượng ở ngoài, không ngừng co giật, toàn bộ đầu đều bẹp, đỏ trắng chồng chất cùng nhau. Mỏng cung trang giấy giống như áo xanh hơi lắc, Vương Đằng chậm rãi tiến lên. Đứng lặng ở trước vách đá, lẳng lặng tìm hiểu, dường như mới vừa ra tay đánh giết một vị đại giáo trưởng lão người không phải. Hắn bình thường, trời ạ, đây là từ nơi nào nhô ra hung nhân? Hóa Long đệ tứ biến đại giáo trưởng lão nói đập chết liền đập chết rồi. Nơi này vô pháp động dùng thần lực, hắn là lấy nhục thân khí lực làm được. Đây là vị nào tuổi trẻ yêu nghiệt? Vậy cũng là âm dương giáo trưởng lão a. Hóa Long đệ tứ biến tu sĩ liền như vậy bị đập nát đầu. Người trẻ tuổi kia lại là tu vi gì? Trong phút chốc, một tràng thốt lên vang lên. Ai cũng không ngờ tới sẽ có như thế một cái mãnh nhân xuất hiện. Một lòng bàn tay đập nát đại giáo trưởng lão đầu. Như vậy giản dị, như vậy thô bạo, kinh người như vậy là hắn. Bắc Đế, chỗ này táng thổ xuất thế. Dĩ nhiên liền hắn cũng bị đã kinh động à. Trung Châu chư vương bên trong, Từ Tử Hiên một bước bước ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ một đạo kia áo xanh bóng dáng. Vị kia lệnh Trung Châu chư vương ảm đạm phai mờ yêu nghiệt. Trở về rồi, dễ dàng như thế xóa bỏ Hóa Long tu sĩ. Hắn lại là tu vi gì? Thái Dương quân vương cùng một vị trẻ tuổi cùng tồn tại. Hai người dung mạo rất là giống nhau. Tự hồ là huynh đệ, một giả óng ánh như chiều dương. Kim quang như thác nước soi sáng tứ phương. Một giả ám trầm như vĩnh dạ, thâm thúy vô ngần. Vị kia Bắc Đế, dĩ nhiên lại hiện thân. Lần thứ hai trở lại Trung Châu, vừa ra trận liền đập chết một vị Hóa Long tu sĩ. Là ở tuyên cáo chính mình trở về à? Hắn sẽ không đã đi vào Hóa Long bí cảnh chứ? Trẻ tuổi như vậy, là cỡ nào yêu nghiệt? Một đám Trung Châu tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn kỹ bóng lưng kia. Là như vậy xa không thể vời, tựa như ảo mộng. Bọn họ đã từng còn đang suy nghĩ, đợi đến Trung Châu chư vương đi vào tứ cực, vương thể tiểu thành triển lộ mũi nhọn, tất nhiên có thể rửa nhục, tái tạo huy hoàng, nhưng chưa từng nghĩ. Lúc gặp mặt lại, vị kia Bắc Đế tiện tay liền đập chết một vị Hóa Long tu sĩ. Huyết cốt đúc ra khe trời dưới, khó mà diễn tả bằng lời, 16 tuổi liền đi vào Hóa Long bí cảnh. Hắn đến cùng là thế nào yêu nghiệt a? Có người thán phục, phảng phất nhìn thấy chư vương cùng xuất hiện đại thế bên trong. Một đế hoành áp cửu thiên càn khôn, chúa tể tứ cực bát phương, như vậy vô thượng thiên kiêu, khó nhìn theo bóng lưng, cho dù vương thể đại thành, cũng khó có tranh đấu hy vọng. Hắn quả nhiên cũng tới, nhưng là đã đi vào Hóa Long Thiên Yêu cung trưởng lão phía sau. Yêu Nguyệt không tự giác nắm chặt bàn tay, nhìn phía bóng lưng kia, trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nguyên coi chính mình thiên yêu thể tiểu thành, chém liên tục Trung Châu lục đại thiên kiêu, chân đạp hài cốt tiến lên, đã là có nhìn thẳng tư bản, lại phát hiện, hiện nay cũng bất quá vẫn còn đang truy đuổi trên đường thôi. Hắn, chính là Bắc Đế, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão phía sau. Thanh niên kia ánh mắt lấp lóe, có chút ngơ ngác nhìn kỹ kia tê liệt ngã xuống đất âm dương giáo trưởng lão. Đầu đều cho đập thành dây, không có một tia sinh cơ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, tưởng thật là đem trẻ tuổi một đời rất xa bỏ lại đằng sau. Tử Phủ Thánh Tử cùng Đạo Nhất Thánh Tử liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi xúc động. Lúc trước vẫn còn có thể cùng cảnh giới tranh đấu, hiện nay chênh lệch càng kéo càng lớn, gần như không nhìn thấy hy vọng. Ngươi chính là kia được xưng Bắc Đế Vương Đằng. vậy cũng là âm dương giáo trưởng lão. Ngươi làm sao có thể? Vách đá bên, thái gia trưởng lão có chút ngây người. Chỉ kia đã không một tiếng động thi thể. Có chút khó có thể tiếp thu. Một vị hóa long đệ tứ biến trưởng lão a, liền như vậy ngã xuống rồi. Bị người một lòng bàn tay đập nát đầu. Ngươi nên vui mừng, ngăn trở vách đá. Đánh gãy ta ngộ đạo không phải ngươi. Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lại có không gì sánh nổi nặng nề khí thế phun trào. Dâng trào huyết khí biến thành đế giả tựa hồ cũng nhìn sang. Chớp mắt vạn năm, lệnh thái gia trưởng lão như có gai ở sau lưng. Ha ha, Bắc Đế Vương Đằng, khẩu khí thật là lớn. Có phải là muốn liền lão phu cũng đồng thời chém a? Âm dương giáo đại năng sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy bị một cái lòng bàn tay vung ra trên mặt. Nhanh tay nhanh mắt, đánh rung động đùng đùng. Hắn tuy đoạn đi rồi nửa đoạn cánh tay, nhưng vẫn khí thế trầm ngưng. Ánh mắt ép người, giờ khắc này khởi sướng nộ đến như cuồng phong nộ hào. Khủng bố kình phong vung lay ở trên cánh đồng hoang. Hình như có thiên phạt giáng lâm bình thường, thực sự là ngông cuồng. Hắn đánh gãy ngươi ngộ đạo liền muốn chảm hắn. Ta kia muốn đem khối đá này vách tạm gác lại Trung Châu chia cắt. Ngươi có phải là muốn ngay cả ta đồng thời chảm a? Thái gia trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Bị một tên tiểu bối như vậy không nhìn. Trong lòng hắn có cỗ ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt hừng hực. Hắn không phải là kia bị đập bay ra ngoài âm dương giáo trưởng lão. Hóa long đệ bát biến tu vi. Hoàn toàn không phải đệ tứ biến chỗ có thể sánh được. Tự không gì không thể. Vương Đằng nhàn nhạt gật gù. Một quyền dương kích mà ra. Khủng bố huyết khí chi chít mà lên. Hóa thành tứ tượng chi hình quyền rơi như trời sập. Lúc này liền đập xuống. Đem kia thái gia trưởng lão bao phủ ở quyền phong dưới. Thật can đảm. Thái gia trưởng lão giận dữ mà cười. Lại bị một cái hậu bối khinh thị đến đây. Hắn thì lại làm sao có thể nhịn được. Lúc này liền ra tay đón đánh. Trưởng gia như du long, tự có một luồng đạo vận lưu chuyển, vậy cũng là hóa long đệ bát biến trưởng lão. Hắn cũng dám động thủ à? Vị kia Bắc Đế, đến tột cùng là cảnh giới gì? Dám liền vượt mấy cái cảnh giới nhỏ động thủ. Xem nó khí thế, nên chỉ là hóa long đệ nhất biến tu vi, lại có thể nghịch phạt. Có người sững sờ, đây cũng quá hùng hổ chút. Hóa long đệ nhất biến dương kích đệ bát biến. Đây là muốn nghịch phạt sao? Cũng có không ít tu sĩ ánh mắt lấp lóe. Vừa mới Vương Đằng một lòng bàn tay liền đập nát một vị hóa long tứ biến cường giả đầu. Bây giờ cũng dám hướng đệ bát biến cường giả ra tay. Để bọn họ liên tưởng đến một ít cổ xưa nghe đồn. Một đám thánh tử, vương thể trợn to hai mắt. Không nguyện bỏ qua lần này giao chiến oanh. Nặng nề âm thanh vang vọng. Cú đấm kia quét ngang trời cao. Huyết khí như hỏa lò vậy đánh rơi xuống. Giữa trời sinh ra nổ vang. Vừa đối mặt liền đem kia thái gia trưởng lão thảo phạt phá vỡ giường như núi cao đảo khuynh. Hoành áp mà xuống. Một quyền đánh vào kia thái gia trưởng lão trên lồng ngực. Đánh hắn mắt nổ đom đóm. Thân thể giống như cung lớn bình thường cong gãy mà lên. Bạch bạch bạch bước chân hắn liền lùi lại. Nửa ngày mới tỉnh táo lại. Trước ngực một cái to bằng cái đấu quyển ấn, đem xương đều đập nát, cùng huyết nhục chồng chất cùng nhau, suýt nữa đem thân thể hắn đánh xuyên qua. Hí, liền vượt bảy cái cảnh giới nhỏ nghịch phạt địch thủ. Bắc Đế đây là muốn nghịch thiên à? 9 là số lớn nhất, căn bản không người nào có thể vượt 9 cái cảnh giới nhỏ tác chiến. 8 chính là cực hạn phần cuối. Từ xưa đến nay, chỉ có nghịch thiên số ít mấy người có thể vượt 8 cái tiểu bí cảnh tác chiến. Bắc Đế ngang qua 7 cái cảnh giới nhỏ đều có uy thế như vậy. Thành thạo điêu luyện, rất có thể là đi vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Bắc Đế càng bước vào cái này cổ kim, yêu nghiệt hàng ngũ, trở thành thế hệ tuổi trẻ sớm nhất bước vào bát cấm người. Tất cả mọi người đều biến sắc, trở thành bát cấm người vậy cũng đều là nghịch thiên nhân vật. Tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành đến cực kỳ dọa người hoàn cảnh. Bát cấm truyền thuyết, có quá nhiều bí mật, các loại thể chất đều bao hàm ở bên trong. Ảnh hưởng rất lớn, trong truyền thuyết bát cấm A, Một cái bước vào bát cấm tuyệt đại yêu nghiệt. Hắn mới 16 tuổi a. Có Trung Châu tu sĩ thở dài. Chỉ cảm thấy một cái óng ánh đại thế mới vừa muốn tới. Liền rất sớm hạ màn vạn ngàn tia sáng. Đều bị một vòng tự Bắc Nguyên bay lên vô thượng kiêu dương chỗ che lấp có hắn ở. Cái khác thiên kiêu mãi mãi cũng đi đang truy đuổi trên đường. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Bát cấm, hắn mới hóa long đệ nhất biến liền có thể dương kích đến cửu biến sao? Tử phủ thánh tử hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng khuấy động khó nói. Có loại nặng nề cảm giác ngột ngạt. Không nói không vui. Làm bây giờ thế hệ tuổi trẻ bên trong. Còn có ai có thể ngăn trụ hắn? Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai lẩm bẩm nói nhỏ. Lộ ra một vệt cười khổ. Bát cấm. Kinh khủng như thế cảnh giới. Không biết ta khi nào mới có thể chạm đến. Yêu Nguyệt không trong ánh mắt có ngọn lửa đang cháy. Hừng hực. Có thể. Hắn có thể hướng về cái hướng kia nỗ lực có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vương huynh khi nào bước vào lĩnh vực bát cấm. Thực sự là kinh người. Đây là muốn đem chúng ta rất xa bỏ qua sao? Kim Xích Tiêu sờ sờ đầu. Có chút không biết làm sao. Một loại rơi lại phía sau cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cơ gia lão già phía sau. Cơ Sán Nguyệt mặt không hề cảm xúc vỗ vỗ vai của Cơ Hạo Nguyệt cố gắng lên. Hắn than nhẹ, có loại thoải mái cảm. Hiện nay những áp lực này ngược lại tất cả đều chồng chất ở Cơ Hạo Nguyệt trên người. Ta cảm thấy ta đến theo người so với. Cái kia quá yêu nghiệt rồi. Cơ Hạo Nguyệt khóe mắt nhảy lên. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đã từng gia tộc lão già trong giọng nói hàm nghĩa không cầu ngươi sánh vai. Bác đế, có thể che lại những thánh tử kia liền đầy đủ. Người với người, thật không thể qua đũa cả nắm. Trước vách đá, Vương Đằng đứng chắp tay. Liền như vậy bình thản nhìn kỹ thái gia trưởng lão dường như ở nhìn một cây cỏ bình thường. Hờ hững, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt nhân vật. Dĩ nhiên bước vào lĩnh vực bát cấm. Trong lòng của hắn kêu khổ thấu trời. Không hề nghĩ rằng đá lên tấm thép. Suýt nữa đem chính mình gãy ở nơi này. Ánh mắt mọi người hội tụ. Đều là nhìn kỹ hắn. Dường như đang đợi cái gì bình thường tiếp tục a. Đây là không hề có một tiếng động biểu đạt lại làm hắn sắc mặt đỏ lên. Hắn cũng không muốn chết ở đây. Rõ ràng không phải là đối thủ còn hướng lên tập hợp. Khi hắn là kẻ ngu si à. Ta cảm thấy chỗ này vách đá rất quý giá. Các vị đang ngồi đều có duyên người. Không bằng mọi người cùng nhau quan sát thể ngộ làm sao. Hắn thần sắc nghiêm lại. Mặt không đỏ tim không đập mở miệng nói dường như lúc trước đưa ra vách đá thuộc về Trung Châu. Người không phải hắn bình thường. Thực tại có chút buồn cười, vô lượng hắn cái thiên tôn. Hôm nay đạo gia xem như là mở mang hiểu biết rồi. Đạo sĩ bất lương kia thán phục, vẫn còn có ra mặt tu vi còn mạnh hơn chính mình. Tưởng thật khó được, có được giãn được, mới là đại trượng phu. Các ngươi lại biết cái gì? Đổi lại các ngươi tại chỗ, không cũng là như vậy lựa chọn à? Thái gia trưởng lão trong lòng oán thầm, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, lẳng lặng đứng ở một bên. Vì sao không đem vách đá lấy đi đây? Diêu Quang Thánh địa trưởng lão mở miệng, đưa ra ý nghĩ, lại rất nhanh bị Khương gia lão già phủ quyết. Nơi này vách đá chính là cùng đại đế khí thế giao cảm mà thành. Căn liền ở đây. Lại không nói lấy ra sau đạo vận phải chăng lưu giữ. Chỉ dựa vào một điểm cực đạo chi uy liền không phải chúng ta có khả năng lay động. Lão nhân lắc, đầu một cái, vẫn cảm thấy thể cộng đồng ngộ biện pháp có hiệu quả chút. Vậy liền y theo thái gia trưởng lão biện pháp đi. Đại hạ hoàng triều tộc thúc mở miệng, cũng không mong muốn nhiều gây chuyện. Lão phu cảm thấy không thích hợp, âm dương giáo đại có thể mở miệng. Âm lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Đằng. Có vô hình sát ý đang ấp ủ hắn đang muốn mở miệng. Đã thấy một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm che rơi. Đem hắn từ đầu đến chân đập thành một tấm bánh thịt. Một lão già xuất hiện tại chỗ. Thần sắc bình thản tự một mảnh xương vỡ bên trong rút tay ra trưởng. Nhìn quanh bốn phía, pháp này không sai. Lão hủ nghĩ là chính mình thiếu chủ mưu cái tốt vị trí. Chư vị không có ý kiến chứ? Hắn liền như vậy đứng ở đó. cùng tầm thường lão nhân không khác, nhưng có khủng bố uy thế bắn ra, để người run rẩy, một cái tay nhấn chết rồi một vị đại năng. Trong lòng mọi người sợ hãi, này lại là nơi nào nhảy ra lão quái vật, liền tiên nhị đại năng đều có thể một cái nhấn chết. Là vị kia Bắc Đế người hộ đạo hay sao? Tiền bối nói rất có lý. Lễ nhượng kiệt xuất hậu bối. Chúng ta hẳn là Đông Hoang một đám thánh địa trưởng lão trước tiên tỏ thái độ. Một bức khiêm tốn lễ nhượng dáng dấp. Bắc Đế là ta nhân tộc thiên kiêu tuấn kiệt. Tuổi còn trẻ liền bước vào lĩnh vực bát cấm. Vì hắn trợ lực, chính là ta chờ nhân tộc tương lai làm cống hiến. Mấy vị Trung Châu đại năng liên tiếp tỏ thái độ, đem trung ương vị trí tặng cho Vương Đằng. Bọn họ đều là ngồi xếp bằng ở bốn phía, lần lượt mà ngồi, rất nhanh, ở Nguyên Dương tộc lão ánh mắt nhìn kỹ, cả đám liền đem vách đá vây lên, tĩnh tâm thể ngộ một đám thánh địa. Đại giáo truyền nhân tất nhiên là ngồi ở phía trước, có thể càng tốt hơn cảm ngộ đạo vận, mà những kia tu sĩ bình thường cũng chỉ có thể ngồi ở biên giới, uống ngụm canh. Tuy không có như vậy rõ ràng, nhưng cũng coi như là có thu hoạch. Vô lượng hắn cái thiên tôn, Bắc Đế này là thật ác độc a, chẳng trách dám đối âm dương giáo động thủ. Đoạn Đức dựa vào mặt ra thật dày, miễn cưỡng đẩy ra một cái dựa vào trước vị trí. Hắn không nhìn phía sau rất nhiều dâng trào lửa giận hai mắt, ung dung quan sát. Trước vách đá, Vương Đằng vận dụng võ đạo thiên nhãn, tinh tế thể ngộ trong vách đá hình chiếu chỗ lưu lại đạo vận. Hắn trong con ngươi né qua rất nhiều hình ảnh, dường như nhìn thấy năm đó Hằng Vũ Đại Đế, khí thôn hoàn vũ, bể nghễ trên trời dưới đất, hắn chìm đắm ở này một luồng đạo vận bên trong. Rất huyền ảo, có rất nhiều cảm ngộ hiện lên ở trong lòng, dường như có một vị cổ đế tự trong năm tháng đi ở, đứng lặng bên cạnh. Vì hắn giảng kinh thuyết pháp bình thường vô số quan khiếu tự nhiên mở rộng. Một đạo kia bình phong, vô thanh vô tức phá tan rồi. Hóa long đệ nhị biến, nước chảy thành sông, hắn cột sống đại long rung động, càng phồn thịnh mạnh mẽ. Dập dờn lên bốn màu hào quang, hướng bốn phía xương cốt phun trào. Ở rèn luyện, mang đến khó mà tin nổi vĩ lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.